Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 giới giải trí lão đại thật xoài 41. Nam nhiễm mắt cá chân chỗ hình xăm tản ra màu xanh. Lá quang mang, chỉ là này giống như cũng không có ức chế nam nhiễm mơ siêu ngược lại nàng càng ngày. Càng hưng phấn, tiểu hắc long liền nhìn kia hắc ám giá trị cọ cọ cọ. Thẳng tắp hướng bạo biểu phương hướng hướng về phía, hắn miêu ký chủ sẽ không hủy diệt thế giới đi. Thế cho nên tiểu hắc long thanh âm bắt đầu run rẩy túc. Ký chủ, mặt khác một bên, Tô Tử Trác đong đưa cổ từng bước một hướng tới nam nhiễm đi tới, nếu ngươi đều nghe được. Vậy không thể thả ngươi đi rồi à, hắn tươi cười càng ngày càng quỷ dị, nói. Hắn vươn tay, khơi mào nam nhiễm cà mơ siêu dựa vào rất gần, cẩn thận nhìn, hắn càng nói. Càng là đáng tiếc ta chưa từng có gặp được quá như vậy hợp ăn uống người, giọng nói rơi xuống. Sau, hắn lẩm bẩm một câu thượng một lần đánh. Ta là nhường ngươi, muốn nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc là cái gì tính tình nữ nhân, quả nhiên thực độc đáo, vừa nói. Hắn một bên sờ lên nam nhiễm tay, chỉ là hiện tại. Cũng không thể thả ngươi đi ra ngoài a, xảo, nam nhiễm cũng nắm lấy hắn tay, nàng bĩu môi. Lẩm bẩm một câu, hảo phiền như vậy dơ đồ vật a, giọng nói rơi xuống, Tô Tử Trác chuẩn bị muốn động. Thủ kết quả. Hắn mày vừa động, nam nhiễm không có gì phản ứng, mà hắn tay hiển nhiên phải có bị bẻ cong tư. Thế, hiển nhiên, nam nhiễm lực lượng so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, hai người dựa vào rất gần, giao lưu. Lời nói, cũng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy, hận không thể đầu dựa đầu, mà nam nhiễm tay còn lôi. Kéo Tô Tử Trác tay, ân, đương Nguyễn Mặc tìm tới thời điểm mơ siêu xuyên thấu qua khung cửa, chính là. Thấy được như vậy một bức hình ảnh, ầm một tiếng, cửa phòng bị đá vang. Tiểu Hắc Long ngao một tiếng ký chủ, ký chủ, Dạ Minh Châu, ký chủ, người xem mơ siêu Dạ Minh Châu ai? Nó không ngừng nhắc nhở ký chủ, Dạ Minh Châu ở chỗ này, bất quá. Ký chủ giống như đắm chìm ở một loại khó lòng giải thích hưng phấn, cũng không biết rốt cuộc có hay. Không nhìn đến Dạ Minh Châu, Nguyễn Mặc kia đỏ thắm cánh môi mân khẩn, đen nhánh con ngươi lây dính. Tức giận, chẳng sợ như thế. Kia trương xinh đẹp mặt nhìn qua, vẫn là như cũ hoàn mỹ, hắn đi tới. Phanh một quyền, liền đi ở Tô Tử Trác trên mặt Tô Tử Trác sau này lui hai bước ngươi cho rằng hắn. Muốn ngã xuống đất. Cũng không có, bởi vì nam nhiễm còn cùng hắn nắm tay đâu, nam nhiễm đồng chí cũng không tưởng. Tùng kia lôi lôi kéo kéo tay bại lộ ở Nguyễn Mặc trước mắt, hắn đi đến nam nhiễm trước mặt một cây. Một cây, đem nam nhiễm tay cấp khấu khai, thấp giọng lạnh nhạt thanh âm, nam nhiễm, hô lên này hai chữ, ngôn ngữ. Toàn là vô hạn phẫn nộ, nam nhiễm một tới gần Nguyễn Mặc kia hưng phấn không quan tâm suy nghĩ đang. Ở hòa hoãn, mà hắc ám giá trị rốt cuộc bắt đầu đi xuống hàng, nàng đầu tiên là đem chính mình tay. Phải ở chính mình trên quần áo xoa xoa, sau đó lúc này mới đi kéo Nguyễn Mặc xem xong bị bệnh. Nguyễn Mặc nghe lời này, có một loại gân xanh đều phải đăng ra tới phẫn nộ cả mơ siêu Tô Tử Trác đỡ bên cạnh vách tường, rõ. Ràng nghe được lộc cộc có người hướng bên này tiếng bước chân, Tô Tử Trác ẩn hạ chính mình trong mắt. Cảm xúc khôi phục thành cái kia ôn nhu Tô Tử Trác, hắn mở miệng ngươi không cần sinh khí. Ta cùng với tiểu nhiễm là trong sạch vừa rồi. Chỉ là tiểu nhiễm cho ta đang xem tay tướng, hắn chính là cố ý nói như vậy, chính là cố ý muốn khơi. Mào hai người kia mâu thuẫn, Nguyễn Mặc không phải thích nam nhiễm sao? Nhìn đến chính mình thích nữ nhân cùng người khác lôi lôi kéo kéo. Thật không dễ chịu đi. À, Tô Tử Trác đang muốn cười, kết quả. Tô Tử Trác má phải lại ăn Nguyễn Mặc một quyền, không có, nhớ rõ đầu phiếu. Tấu chương xong, hết chương.